thế giới ở Vân Sơn chỉ có hai người bọn họ. Nếu có thể cứ tiếp tục kéo dài như vậy, thế giới cỡ nào đơn giản, cỡ nào tốt đẹp. Tuy rằng Đông Phương liên tục nhắc nhở hắn, thiên tầm kia chỉ là một cơ thể không hơn không kém. Nói hắn ngàn vạn lần phải phân rõ, không nên bởi vì nhất thời không đành lòng mà đánh mất cơ hội khó có được này. Nếu hắn thật sự không làm được, chẳng lẽ bởi vì nàng yêu hắn, hắn liền có quyền tự tay lấy đi tim của nàng. Từ nay về sau coi nàng như cây cỏ, cho dù bởi vì tiểu cốt mà sinh ra tình yêu, cũng không thể khiến cho hắn hạ sát chiêu với nàng. Đó không phải bạch tử họa. Cách chương.